Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 342, sắc sống có độc 35, góc truyện audio.com, khò khè, chúng ta quay lại đi, đường hoan táo bạo đập xe ồn ào muốn quay đầu. Lăng Trầm lờ mờ cảm thấy nếu tiếp tục đi về phía trước có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, vì thế anh chỉ huy thành viên quay lại. Trong tích tắc khi xe vừa quay đầu, một tiếng va chạm cực lớn vang lên, dường như phát ra từ một trong số những chiếc xe trong đội dị năng giả của căn cứ. Thò đầu ra nhìn thì thấy chiếc xe đã bị hất tung lên và rơi xuống đất rồi. Xe bị ném, nhưng bị ném thế nào, ai là người ra tay thì chẳng có người nhìn thấy. Nhanh lên, lái xe quay về căn cứ. Lăng Trầm thoáng nhìn thấy một vật chẳng biết xông ra từ chỗ nào, cả người nó máu thịt be bét, không có da, cái lưỡi dài chừng 2-3 mét. Nó dùng cái lưỡi dài của mình cuốn lấy một người trong chiếc xe bị hất tung trên mặt đất, lôi người đó ra ngoài. Chỉ bị nó liếm một cái mà da mặt người đó đã lập tức bị ăn mòn. Đậu móa, thứ kia là cái mẹ gì thế? Khi nhìn thấy cảnh ấy, suýt nữa thì Thẩm Lương Chi nôn ọe tại chỗ. Y tưởng rằng sắc sống là thứ kinh khủng nhất trên đời, ai ngờ con quái vật không da kia còn khủng bố hơn. Quan trọng nhất là hình như không chỉ có một con. Ba chiếc xe của dị năng giả trong căn cứ, trừ cái đầu tiên thì hai chiếc còn lại cũng nối tiếp nhau bị hất tung lên, chỉ còn đúng chiếc xe của đội Lăng Trầm kịp thời quay đầu nên may mắn thoát nạn. Thế nhưng, tình hình vẫn không mấy lạc quan. Một con trong đám quái vật phát hiện xe bọn họ bỏ trốn nên đã nhanh chóng đuổi theo. Tứ chi mạnh mẽ thoăn thoắt chạy theo sau, mỗi lần móng vuốt của nó chạm xuống đất thì đều sẽ có dịch dính xuống, khiến mặt đất bị ăn mòn. Nhìn thấy tốc độ của thứ này, sau một thoáng đánh giá ấn đường Lăng Trầm càng nhăn chặt. Tốc độ của nó quá nhanh, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ đuổi kịp chúng ta. Đường Hoan nóng lòng muốn thử. Con quái vật này mang đến cảm giác áp lực cho cô khiến cô vô cùng bực bội, vì thế nên cô cực kỳ muốn đánh một trận với nó. Cô đừng tự đâm đầu vào chỗ chết, nó là Licker 1 đấy, nó chỉ cần liếm một cái cũng có thể liếm rụng cánh tay cô. Cô không đánh lại nó đâu. Một Licker là một con quái vật có ngoại hình giống với loài bò sát và có một cái lưỡi dài, nó là người đột biến. Licker xuất hiện trong các game Resident Evil 1 Apocalypse và Retribution và phim cùng tên. Ý cậu là tôi cùng chết với Lăng Trầm thì nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đường Hoan tò mò hỏi. Hiển nhiên hiện tại, bọn họ không thể chạy thoát khỏi con Licker này được. Phì, cô đừng tưởng bở nữa. Đóng ngoặc vuông, sao boss phản diện đại nhân có thể chết được? Cô bị ngốc hả? Cô là sắc sống hệ tốc độ đó, cô mau khiêng Lăng Trầm lên, chạy trốn đi. So với tốc độ của xe thì tốc độ của cô nhanh hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông, hệ thống rác rưởi tưởng rằng ít ra thì Đường Hoan sẽ chần chừ một lát rồi giả vờ giả vịt nói không được, không thể bỏ lại đồng đội chạy trốn một mình được, nó cũng đã nghĩ sẵn các câu thoại để tận tình khuyên bảo cô rồi, nhưng ai ngờ, Đường Hoan lại dứt khoái đáp một câu. Được, lời cậu nói rất có đạo lý, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, mẹ nó, cô không hề có chút tình cảm chiến hữu cách mạng nào với những người khác hả? Khi Đường Hoan định khiêng Lăng Trầm lên vai thì chiếc xe bị một vật nặng đụng mạnh, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Licker dùng móng vuốt chọc vào nóc xe rắn chắc lập tức xuất hiện 5 lỗ hổng. Cách chương